Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 587, đoạn lớn không thua thiệt. Tiểu tiết sẽ khoan hồng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thứ tư đã qua, thứ năm cũng đi qua, Lâm Kiệt từ An Khả Mộng, Trương Tiếu Tiếu, còn có Lăng Mộng Kiều nơi đó, lấy được xác thực báo cáo. Lâm Miểu buổi tối nghỉ ngơi không tệ, không xuất hiện cứ xoay mình không ngủ được, hoặc là nửa đêm len lén khóc thầm tình hình. Nàng tại công ty hiệu suất làm việc cũng có thể không có xuất hiện cái gì bình dân sai lầm, cũng không có phát hiện ngu ngồi ngẩn người tình trạng. Cái này làm cho Lâm Kiệt hoàn toàn yên tâm. Thứ sáu buổi sáng 10 giờ, Lâm Kiệt và học sinh Tằng Dương ở chi nhánh bệnh viện phòng làm việc, rốt cuộc gặp được chỉ nghe kỳ danh, không gặp kỳ nhân Mã Gia bà cụ, còn có muốn chẩn bệnh bệnh nhân, tuổi gần 10 tuổi Mã Kim Thọ, Mã Gia bà cụ ước chừng hơn 70 tuổi, dọn dẹp rất là sạch sẽ gọn gàng, một đầu tóc bạch kim cắt tỉa một cây không loạn, đi bộ có lực, có thể nói là rơi xuống đất có tiếng. 10 tuổi Mã Kim Thọ, thân hình gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, mắt to vô thần, vẻ mặt khiếp khiếp, mãnh vừa thấy chính là một cái dinh dưỡng không đầy đủ 6-7 tuổi đứa nhỏ. Đi cùng Mã Lão Thái Thái và Mã Kim Thọ tới trước. Trừ Thiệu Đức Diệu bên ngoài, còn có một vị chừng 40 tuổi người phụ nữ trung niên. Nàng kéo một cái dương hành lý, trang điểm chất phác. Từ người này quần áo lối ăn mặc cử chỉ tới xem, hẳn là đặc biệt chiếu cố Mã Lão Thái Thái hoặc Mã Kim Thọ a di. Mã nãi nãi, ta tới giới thiệu, Thiệu Đức Diệu mở miệng nói, vị này chính là nổi tiếng xa gần, chi nhánh bệnh viện đặc biệt mời chuyên gia bác sĩ Lâm. Hơi chờ giây lát, Thiệu Đức Diệu gặp Mã Lão Thái Thái còn không có ứng đối, mới chú ý tới nàng một đôi có chút lõm xuống ánh mắt. Vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Kiệt gương mặt, tựa hồ có chút thất thần. Thấy vậy, Thiệu Đức Diệu chỉ cùng nhẹ giọng nhắc nhở. Mã nãi nãi, Mã nãi nãi, vị này chính là Lâm chuyên gia. À, Lâm chuyên gia, người tốt, người khỏe. Mã Lão Thái Thái từ trong kinh ngạc thức tỉnh, vội vàng nói, xin lỗi. Là ta thất thố, nàng lại giải thích, ta ở kinh thành thường xuyên nghe được ngươi tên chữ, cũng nghe người khác đề cập tới ngươi trẻ tuổi, chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi lại là tuổi trẻ như vậy, ngươi cũng chính là có 27-28 tuổi chứ. Lâm Kiệt trong lòng biết, nàng vốn định đoán 20 tuổi, có lẽ cảm giác cái này có chút thất lễ, lối ra lúc lại tăng thêm 7-8 tuổi. Hắn nhẹ giọng nói, ta năm nay 21 tuổi, bất quá tuổi không trọng yếu, có thể trị bệnh là được. Bà cụ, cháu trai của ngài trước kia kiểm tra hồ sơ bệnh lý tư liệu, mang tới không? Đúng, đúng, tuổi tác không trọng yếu, có bản lãnh có năng lực là được. Hồ sơ bệnh lý tư liệu, đều mang đến, toàn đều mang đến, Tiểu Vương A-di. Theo Mã Lão Thái Thái những lời này, vị kia kéo dương hành lý người phụ nữ, mở ra dương hành lý, cầm bên trong ước nửa dương hành lý hồ sơ bệnh lý tư liệu nhất nhất lấy ra ngoài. Đây là Kim Thọ từ hơn 4 tuổi bắt đầu, đảm bảo lưu lại tất cả hồ sơ bệnh lý tư liệu. Mã Lão Thái Thái thở dài một cái, nói, Kim Thọ mỗi một lần xem bệnh, chuyên gia bác sĩ chẩn đoán, các loại hóa nghiệm một và kiểm tra một, mở toa thuốc đợi một chút, như nhau không rơi cũng cất giữ. Dừng một chút, nàng lại mở miệng hỏi, bác sĩ Lâm, lỗ mãng hỏi một chút, người phụ mẫu, năm xưa xảy ra tai nạn xe cộ, đều chết hết. Lâm Kiệt thuận miệng ứng như thế một câu, nhìn một đống đầy nửa cái bàn làm việc hồ sơ bệnh lý tư liệu. Lâm Kiệt ánh mắt chuyển hướng Mã Kim Thọ, cái này đứa nhỏ thật là một cái đáng mặt ma bệnh đây. Những thứ này tư liệu, ta sẽ từng cái xem qua. Bây giờ, ta trước cho cháu trai của ngài, làm một cái đơn giản kiểm tra. Kim Thọ, tới đây, để cho bác sĩ Lâm cho ngươi làm kiểm tra một chút. Ngoan, không phải sợ. Mã Lão Thái Thái an ủi đối với kiểm tra có chút kháng cự Mã Kim Thọ một câu. Chẳng là tùy ý hỏi, bác sĩ Lâm, người phụ mẫu là một năm kia ra bất ngờ à? Nghe được Mã Lão Thái Thái kiên nhẫn không bỏ truy hỏi. Lâm Kiệt sắc mặt trầm xuống, không vui nói, bà cụ, ngươi còn có muốn hay không để cho ta cho cháu trai của ngươi khám bệnh? Mã Lão Thái Thái ý thức được Lâm Kiệt tức giận, nàng vậy chú ý tới, Thiệu Đức Diệu đang không ngừng cho mình nháy mắt, nói xin lỗi, là ta đường đột, không nên hỏi ngươi vấn đề riêng, mời ngươi cho Kim Thọ làm kiểm tra đi, ta không sẽ quấy rầy nữa. Có lẽ gặp Lâm Kiệt mặt đầy kiện, có chút kháng cự Mã Kim Thọ cũng trở nên đàng hoàng. Ngoan ngoãn mặc cho Lâm Kiệt giày vò, lật mắt nhìn ra, cảm giác động mạch cổ nhịp đập, cha xem lưỡi đài, văn giọng, lại để cho Mã Kim Thọ nằm ở trần liệu trên giường. Dùng ống nghe cẩn thận nghe tim đập, dạ dày ruột ngoạc nguậy cùng thanh âm, cuối cùng, lại dùng tay cầm Mã Kim Thọ từ đầu đến chân sờ một lần. Làm xong phen này cơ bản sau khi kiểm tra, Lâm Kiệt phân phó nói, Tằng Dương, mang Mã Kim Thọ đi nhi khoa làm nằm viện, sau đó cho hắn làm một lần đầy đủ nhất kiểm tra, chỉ cần là có thể làm kiểm tra, tất cả đều làm một lần, lão sư, Tằng Dương vẻ mặt thành thật nói, Mã Lão Thái Thái Cầm nghe nói như vậy, mặt hiện lên sợ vẻ Mã Kim Thọ, ôm ở trong ngực, hỏi, bác sĩ Lâm, người mới vừa rồi làm cái đó kiểm tra, nhưng có kiểm tra được vấn đề gì đi ra? Lâm Kiệt nói, trừ trưởng thành không tốt bên ngoài, còn không có phát hiện những thứ khác, ta có một cái vấn đề nho nhỏ, Mã Kim Thọ dạ dày ruột ngoạo nguậy không tính là yếu. Hắn lượng cơm hẳn là có thể chứ? Mã Lão Thái Thái gật đầu nói, Kim Thọ lượng cơm một mực là không sai, và cùng lứa đứa nhỏ so sánh, không thể so với bọn họ kém, chỉ là kinh thành nhi đồng chuyên gia nói, Kim Thọ quanh năm uống thuốc, kích thích dạ dày, thật sâu ảnh hưởng đến dạ dày hấp thu năng lực. Lâm Kiệt nhẹ khẽ gật đầu, là thuốc ba điểm độc, hàng năm mệt mỏi tháng uống thuốc, chỉ là ảnh hưởng dạ dày hấp thu năng lực, cái này còn coi là tốt, không làm được Mã Kim Thọ lá gan thận, có lẽ đều bị không cùng trình độ tổn thương. Gặp Lâm Kiệt không nói thêm gì nữa, Mã Lão Thái Thái có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Bác sĩ Lâm, ngươi còn có những vấn đề khác hoặc phát hiện sao? Lâm Kiệt rõ ràng lòng nàng tư, kiên nhẫn giải thích, bà cụ, ta không biết những người khác là như thế nào hướng ngươi giới thiệu ta. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi. Hắn khiêm tốn nói, y thuật mặc dù là ta đồn trưởng, nhưng là so sánh những thứ khác thành danh chuyên gia y học. Ta và bọn họ coi như là có nơi thiện đi, không gặp được so bọn họ lợi hại đi nơi nào. Cháu trai của ngươi chứng bệnh, nếu như thế dễ dàng liền bị ta kiểm tra ra. Này chỉ có thể thuyết minh, trước cho hắn xem bệnh như vậy nhiều bác sĩ, không phải túi rượu túi cơm, chính là tên lường gạt. Ngươi cho rằng, điều này có thể sao? Mã Lão Thái Thái nhận đồng gật đầu một cái, nói, bác sĩ Lâm, ngươi nói đúng, là ta gấp gáp, cũng là ta mong đợi quá cao. Nàng chải đầu sắp xếp một chút tâm trạng, nghiêm túc nói, tiếng tốt dưới vô hư sĩ, có không chỉ một vị chuyên gia y học, hướng ta đề cử ngươi, có thể gặp ngươi là thật đang có năng lực, lần này, ta liền đem Kim Thọ thân thể khỏe mạnh, toàn làm ơn bác sĩ Lâm ngươi. Tằng Dương dẫn Mã Lão Thái Thái và Mã Kim Thọ các người rời đi phòng làm việc. Lâm Kiệt tiếp tục lưu lại, bắt đầu lật xem Mã Kim Thọ lịch sử hồ sơ bệnh lý tư liệu. Hắn nhìn còn không có nửa giờ, liền nghe được tiếng gõ cửa, không ngẩng đầu, mở miệng nói, vào đi. cửa mở ra cửa quân thanh âm sau đó, liền nghe một chàng trai thanh âm vang lên. Lâm chuyên gia, ngươi có thuận tiện hay không? Ta muốn cho ngươi giải thích một chút khóa đề tiền vốn kiểm tra chuyện. Lâm Kiệt ngẩng đầu vừa thấy, nguyên lai người đến là bệnh viện kiểm tra kỷ luật bí thư Trúc Tuấn Minh. Đứng lên nói, Trúc bí thư, ngươi khỏe, sự kiện kia, ta đã từ trình viện trưởng nơi đó biết. Biết đó không phải là ngươi chủ ý. Trúc Tuấn Minh lộ ra thư thái diễn cảm. Nói, cảm ơn ngươi hiểu và tín nhiệm. Lâm chuyên gia, thực nói cho nhau biết, ta đây là trực tiếp từ Bộ Giáo dục kỷ ủy nơi đó nhận được công tác chỉ thị. Kinh thành Bộ Giáo dục, Lâm Kiệt hơi suy nghĩ một chút, hỏi, bọn họ lúc đó là nói như thế nào? Trúc Tuấn Minh nói, bọn họ nói cho ta, cái này là theo thông lệ rút ra cha. Sau chuyện này, ta cũng nhờ người hỏi thăm một chút. Không phát hiện đặc thù gì ghim ngươi dị thường tin tức. Hắn rất sợ Lâm Kiệt không biết. Tiến một bước giải thích. Bây giờ quốc gia phản hủ lực độ rất lớn. Trường đại học và cao đẳng một khối này. Khóa đề tiền vốn là cai quản khu vực trọng điểm. Thượng cấp ngành không chừng lúc rút ra cha. Là một loại trạng thái bình thường. Lâm Kiệt rất khách khí nói. Ta hiểu ý. Chúc bí thư. Cảm ơn người cố ý tới đây nói cho ta chuyện này. Ở khóa này tiền bạc sử dụng lên, ta sẽ chú ý nhiều hơn. Trúc Tuấn Minh ha ha cười một tiếng, nói, Lâm chuyên gia, người khách khí, đây vốn chính là ta phải làm công tác. Hắn lại nhắc nhở, khóa đề tiền bạc mục đích mà, chính là thành quả nghiên cứu. Chỉ cần có thể thành quả, một ít vấn đề nhỏ đều có thể đi qua. Theo Lâm chuyên gia ngươi đại tài, cái này thành quả nghiên cứu dĩ nhiên là không có vấn đề. Lại, ngươi khóa đề tiền vốn sử dụng, đã có trình viện trường học thuộc lòng, ngươi không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Đưa đi Trúc Tuấn Minh sau đó, Lâm Kiệt lại nữa quấn quýt đây rốt cuộc là theo thông lệ kiểm tra bộ phận. Vẫn là có quan ngành đúng dịp mượn tên mục đích đặc thù điều tra. Hắn trực tiếp gọi cho Mạnh Dương điện thoại, chuẩn bị hỏi một biết, điện thoại di động reo mấy tiếng, không người nghe, Lâm Kiệt cũng chưa có tiếp tục bấm. Hắn biết, xem Mạnh Dương tướng quân quan viên như vậy, công việc thường ngày khẳng định bận rộn rất, nói không chừng bây giờ đang bận họp đây, gần tới trưa giờ cơm, Lâm Kiệt nhận được Mạnh Dương điện trở lại, hắn cũng không có vòng vo. Trực tiếp muốn hỏi, Mạnh tướng quân, mấy ngày trước, ta bị Đại học Tân Hải chi nhánh Bệnh viện Kỷ Kiểm ủy Kinh tế điều tra. Có phải hay không các ngươi đang tra ta à? Làm sao sẽ, cái đó điều tra không phải chúng ta làm. Mạnh Dương không có chút nào che giấu nói, chúng ta đối với ngươi điều tra. Không, hẳn gọi chi là chính thẩm, ở cho ngươi phát chiêu mộ làm trước, cũng đã kết thúc. Vậy thì thật chỉ là theo thông lệ kiểm tra bộ phận. Lâm Kiệt trong lòng buông lỏng một chút, rất có hứng thú hỏi. Mạnh tướng quân, như thế nói, ta là thuận lợi thông qua các ngươi chính thẩm rồi. Cái này có phải hay không ý nghĩa? Ta không có bất kỳ vấn đề. Mạnh Dương ở trong điện thoại trầm giọng nói. Vấn đề, chúng ta vẫn là tra ra một ít. Ví dụ như ngươi không có bằng hành nghề thầy thuốc mấy lần trước phi pháp hành nghề chữa bệnh vấn đề. Ví dụ như ngươi thu cách xù thù lao trốn thuế tránh thuế vấn đề. Lại ví dụ như, mười mấy giây sau, mới truyền tới Mạnh Dương thanh âm sâu kín. Lại ví dụ như, ngươi muội muội Lâm Miểu, bị Lý Đông Hải vợ chồng tổn thương sau đó. Nghe được cái này, Lâm Kiệt lòng khó hiểu chính là căng thẳng. Ngay cả hô hấp cũng bình ở. Người cao tốc nguy hiểm lái xe, tới người khác an nguy tại không để ý, liền vượt đèn đỏ vấn đề. Lâm Kiệt dài thở ra một hơi, thầm nói không phải chuyện kia, không phải chuyện kia. Hắn lại nghe Mạnh Dương chỉ ra mấy cái vấn đề nhỏ sau đó. Cuối cùng nghe hắn nói, Lâm chuyên gia, mặc dù ngươi vấn đề không thiếu, nhưng là thủ trưởng nói đoạn lớn không thua thiệt, tiểu tiết sẽ khoan hồng.